Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 219, Thương Linh Luận Kiếm, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu hay CT, đây thật sự là vấn đề nan giải. Hành động mời rượu của Công Tôn Lập khiến cho Tích Bộ nhận được một loại tín hiệu. Thì phải là trong rượu khả năng không có độc. Đương nhiên, ăn SH, T tại chỗ chỉ là hắn nói một mình. Cũng không phải đánh cược với ai. Chứ nếu lúc hắn nói lời này với loại người như Phong Bất Giác, không khéo lúc này hắn đã ăn ngang bụng. Ách, vậy thì tại hạ cung kính không bằng. Tích Bộ do dự, vừa chuẩn bị nhận chén rượu. Bỗng nhiên, một thân ảnh chợt xuất hiện. Chén rượu Công Tôn Lập đang cầm bỗng không cánh mà bay. Mà trong phòng lại có thêm một người. Chỉ cần nghe mùi thơm liền biết đây là rượu ngon à, người nói là một thanh niên trạc tuổi 20. Thân hình gầy gò, khuôn mặt thanh tú, thân một bộ kính trang, eo mang ngọc bội, chân đi giày đen. Giờ phút này, trong tay của hắn đang cầm một cây quạt giấy hé mở. Mà chén rượu kia đứng vững trên mặt quạt kia, không rơi vãi một giọt nào. Hừ, ta còn nghĩ không biết là ai. Ra là thiếu gia vô học của Đường gia. Sử Yên Nhiên vừa thấy rõ khuôn mặt người này lập tức đưa ra một câu châm chọc. Này, ta, Đường Sĩ Tắc, cũng không phải là vô học, chỉ là khó dạy mà thôi. Đường Sĩ Tắc nghe vậy, mặt tươi cười mà trả lời. Người nói gì ta cũng không quan tâm. Đừng có mà chỉ cây dâu mắng cây hòe mà nói nhà ta không biết dạy con. Nếu lời này bị cha ta nghe phải, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sao, lại đem cha ngươi ra dọa người? Sử Yên Nhiên nói, Đường Môn mà so với Vạn Hà Lâu ta. Được rồi, Công Tôn Lập lớn tiếng ngăn Sử Yên Nhiên. Trong lòng hắn thật muốn gờ yêu ta ết nữ nhân này. Vị vợ lâu chủ này thật sự là tai tinh gây hỏa. Còn chưa giải quyết xong việc lều trà kiếm mẻ trước mắt. Nàng lại vì nóng giận nhất thời mà sắp nói mấy lời thiếu suy nghĩ. Đường Môn có thể tùy tiện xúc phạm sao? Đường thiếu gia, Công Tôn Lập không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói với Đường Sĩ Tắc. Ta mời vị Kim thiếu hiệp uống rượu. Vì sao ngươi tiến lên đoạt chén? Ha ha, Đường Sĩ Tắc cười nói. Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua cửa phòng, nghe mùi rượu, liền hơi không cầm lòng được. Tuy nói chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân, nhưng lý do của hắn, rõ là vô nghĩa. Trên thực tế, vị Đường Sĩ Tắc này, căn bản là đến gây chuyện. Hơn nữa người hắn tìm thực ra không phải Công Tôn Lập hay Sử Yên Nhiên mà chính là Tích Bộ thiếu gia. Lý do là gì? Đơn giản mà nói. Chính là vì Mộ Dung Dĩnh. Nói cụ thể nói thì là vị thiếu gia Đường gia Đường Sĩ Tắc được giang hồ gọi là khoái thủ Niêm Hoa này đã hâm mộ Vân Ngoại tiên tử nhiều năm. Bất chấp bộ dáng ăn chơi chắc táng khiến tiểu tử này có một ngoại hiệu rất dễ bị hiểu lầm thành hái hoa tặc. Kỳ thật hắn là một người rất ngại ngùng ở phương diện tình cảm. Vị Đường thiếu này cũng xem Mộ Dung Dĩnh như chân ái rồi. Vốn bọn hắn môn đăng hộ đối, tuổi cũng gần nhau, chỉ cần hắn có thể bắt chuyện thành công hay gì đó thì khả năng thành công vẫn rất lớn. Nhưng Đường Sĩ Tắc ngày thường rất biết ăn nói, lại ngẩn người trước Mộ Dung Dĩnh, chẳng những lại nói không lưu loát, cái đầu lại đột nhiên không dùng được. Chính vì vậy, sau màn tỏ tình kinh khủng cách đây 5 năm, Đường Sĩ Tắc bị nữ thần sử dụng thần kỹ, 10 chiêu từ chối, cú sốc do vụ việc này gây ra đến giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hôm nay là một ngày nữa Đường Sĩ Tắc như một tên bám đuôi mà đi theo Mộ Dung Dĩnh. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở xa mà nhìn người ta, cũng không dám làm mấy chuyện mãn nhãn xa hoa nào. Không cần nói thì ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Đường Sĩ Tắc chứng kiến Tích Bộ thiếu gia vào phòng Mộ Dung Dĩnh hết cả một cái buổi chiều mới đi ra. Nếu như Đường thiếu gia đi tới trước cửa thử nghe lén động tĩnh trong phòng, Hiểu lầm kia đã không tồn tại rồi. Nhưng hắn không phải là loại người làm chuyện như vậy. Cho nên một mình hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cuối cùng hắn rút ra kết luận là mấy người lều trà kiếm mẻ quá kiêu ngạo rồi. Các người có thể xưng vương xưng bá trước toàn trốn võ lâm trước. Nhưng tuyệt đối không thể tán mộ dung muội tử của ta. Ta muốn liều mạng với các ngươi. Bởi vậy mới có một màn kia. Đường sĩ tắc không hề. Tình cờ, đi ngang qua cửa, hắn đã sớm đã ở gần không biết đi được bao nhiêu vòng. Ngay sau khi Công Tôn Lập và Sử Yên Nhiên vào phòng, Tích Bộ cũng không có gài then cửa. Hắn chủ yếu là sợ cái hai NPC này động thủ với mình. Cho nên hắn để lại đường lui trước, chỉ khép cửa, không ngờ việc này giúp đường sĩ tắc dễ xâm nhập vào trong hơn. Lúc này đường thiếu gia đi vào là không có lý do gì ngoại trừ làm Tích Bộ khó chịu. Hắn mặc kệ Vạn Hà Lâu và lều trà kiếm mẻ đang chơi trò gì. Dù sao, dưới tình huống trước mắt, người ta lấy rượu mời ngươi. Ta liền chặn ngang một gạch. Đồ ăn tới miệng mà còn lấy đi này là một hành động khiêu khích trắng trợn. Khi hành tẩu giang hồ, nếu như một người làm hành động tương tự với người khác thì chắc chắn là muốn tìm người để đánh nhau. Giờ phút này, đường sĩ tắc vẫn cầm quạt giấy nói rượu ngon, nhưng không uống. Nói trắng ra là hắn đang đợi Tích Bộ tiến tới đoạt. Mà phản ứng của Tích Bộ lại khiến đường sĩ tắc sừng sốt ngay tại chỗ. À, Tích Bộ hai mắt tỏa sáng mà nói. Tốt, hắn không khỏi nở nụ cười. Bộ dạng thật, không nhịn được, mà chân thành mời, thỉnh thỉnh thỉnh, đừng khách khí, chén này coi như ta mời ngươi. Dưới mắt hắn, người này chính là chủ động lao vào thử độc miễn phí. Đường sĩ tắc thì trong một giây này cảm giác như là hao tổn tâm cơ tát người khác một cái. Kết quả phát hiện giúp đối phương đập chết một con muỗi. À, Sử Yên Nhiên không có hảo ý mà cười rộ lên. Trực giác của phụ nữ đã nói cho nàng biết, ba chữ, mộ dung dĩnh, nhanh chóng hiện lên trong đầu. Chiều nay Tích Bộ thiếu gia đi đâu nàng biết rõ. Chút tâm tư của đường sĩ tắc với vân ngoại tiên tử kia, nàng cũng đã từng nghe, cho nên nàng rất nhanh đã hiểu tình huống phát sinh trước mắt. Đường thiếu gia, nhìn tính khí của Kim Thiếu Hiệp người ta đi, Sử Yên Nhiên châm chọc. Bắt đầu đứng dậy, lại nhìn xem đức hạnh của ngươi. Là phụ nữ, sẽ biết nên chọn ai à, nữ nhân này nói chuyện quả thật rất hiểm độc. Mở miệng là đâm thẳng vào chỗ đau nhất của đối phương. Hừ, đường sĩ tắc từ đáy lòng tràn đầy lửa giận. Bị khiêu khích một chút như vậy lập tức xông lên. Họ Kim, ta muốn đấu với ngươi. Lời còn chưa dứt, quạt giấy trong tay hắn đã giương lên. Chén rượu vang một tiếng rơi xuống đất. Một chén, mẫn ân cừu, như một điều châm biếm. Mà cứ như vậy toàn bộ rơi vãi trên mặt đất. Đúng là hận cũ không biến. Thù mới đã sinh, chẳng biết tại sao. Khi đường thiếu gia ném ly, Công Tôn Lập và Sử Yên Nhiên liền theo bản năng mà nhảy về phía sau. Cứ như tiếng chén vỡ là tiếng chuông bắt đầu trận đấu trên võ đài quyền anh. Này, đại ca, ngươi làm gì vậy? Tích Bộ cảm thấy khó hiểu. Lập tức từ vui thành sợ. Thầm nghĩ, tên này bị khùng hả? Lúc cướp rượu trông rất vui vẻ. Mà ta tặng cho hắn. Hắn ngược lại lại nổi xung. Đừng nói đây là thuộc tính Sunder trong truyền thuyết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Quạt gió tới trước, phiến phong về sau. Quạt gió giấu độc. Phiến phong tồn kình, một hư một thực, lúc sáng lúc tối, Tích Bộ bị đánh trở tay không kịp, hiển nhiên là muốn tránh cũng không thể tránh. Kính trang, jean chuông, một loại trang phục gọn gàng, tay ôm sát của người tập võ hay thấy trong phim kiếm hiệp. Nói chung trang phục khá giống hình dưới, cách trương.